Một khi để cho phụ thân phát hiện mình đi tìm hắn, có lẽ hắn thật sự sẽ tự sát. Đây không phải tính cách Giang Phong cố chấp, cũng không phải Giang Phong tàn nhẫn, mà hoàn toàn là Giang Phong cưng chiều nhi tử, không muốn nhi tử mạo hiểm, không muốn nhi tử cuốn vào. Phụ thân ở trong thư tín cũng không có đem lời nói chết. Hắn nói trước khi thực lực của ta đại thành, không nên đi tìm hắn. Như vậy giới hạn thực lực đại thành là gì kia quá mơ hồ rồi. Trong lúc nhất thời, Giang Trần sinh ra cảm giác vô cùng gấp gáp. Ít nhất, cái giới hạn đại thành này hẳn là đạt tới nguyên cảnh. Đạt tới nguyên cảnh, ở trong mắt phụ thân có lẽ tính toán đến đại thành đi à nha. Phụ thân, tuy ta đối với cái gọi là mẫu thân kia không có cảm giác gì, bất quá ngươi đối với mẫu thân vĩ đại, để cho ta có lý do tới tìm ngươi. Ngươi đã lo lắng cho ta, vậy ta liền tuân theo ý nguyện của ngươi. Nếu như thực lực của ta đại thành, ngươi vẫn chưa về. Như vậy, ngươi không có bất kỳ lý do gì không cho ta đi tìm nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. T. Sơn. To. Nơ. Gơm. Nội tâm Giang Trần suy nghĩ thông suốt. Cả người cũng dễ dàng. Thượng bát vực, không biết ở nơi nào, phụ thân đi qua chắc hẳn cũng không thể nhanh như vậy. Hơn nữa, dù đến thượng bát vực, không có bằng chứng, không có tín vật, muốn tìm được mẫu thân, đó là muôn vàn khó khăn. Tin tưởng, dùng tính cách của phụ thân, sẽ không liều lĩnh như vậy. Mục tiêu của hắn là tìm mẫu thân, mà không phải đi chịu chết. Nghĩ tới đây, Giang Trần lo lắng phụ thân cũng giảm bớt một ít. Hắn biết rõ, dùng lòng dạ của phụ thân có lẽ sẽ có chừng mực. Chỉ cần điều thấp một ít, không gây thị phi, ít nhất tánh mạng là bảo đảm. Phụ thân đột nhiên rời đi, ngược lại cho Giang Trần càng nhiều cảm giác gấp gáp, làm cho Giang Trần phải tăng thực lực lên nhanh hơn, nhanh chóng đạt tới yêu cầu của phụ thân. Trì hoãn càng lâu, phụ thân đi sông thượng bát vực, nguy hiểm sẽ nhiều thêm một phần. Giang Trần ở trên thế giới này, người lo lắng không nhiều lắm. Phụ thân Giang Phong, không thể nghi ngờ là xếp ở vị trí thứ nhất. Thiếu chủ, Giang Trần đang suy ngẫm, bỗng nhiên một thanh âm có chút ngượng ngùng truyền đến. Thanh âm bước chân nhỏ vụn từ phía sau đi tới. Chưa thấy người, chỉ nghe thanh âm, Giang Trần cũng biết là Ôn Tử Kỳ đến. Tử Kỳ, có chuyện gì sao? Giang Trần đối với Ôn Tử Kỳ cho tới bây giờ đều là khách khách khí khí. Hắn biết rõ thiếu nữ thẹn thùng này ra mặt mỏng. Trên khuôn mặt nhã nhặn của Ôn Tử Kỳ quả nhiên hiện lên vài dạng mây đỏ. Ở trong ngượng ngùng, còn mang theo vài phần kinh hoàng. Như là một hài tử làm sai, nhút nhát e lệ đứng ở trong góc, hai tay vòng quanh góc áo. Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện. Ngươi bảo ta chiếu cố hai đầu ngân nguyệt yêu viên, Tử Kỳ vô năng, chúng làm sao? Giang Trần cười cười. Không cần khẩn trương, chỉ là hai con linh thú mà thôi. Chớ khẩn trương, từ từ nói. Ôn Tử Kỳ vỗ vỗ ngực, cố gắng để cho mình không khẩn trương. Chương 432. Đan Phi mang đến tin tức một. Hai con ngân nguyệt yêu viên kia, mấy ngày hôm trước bắt đầu học đánh nhau cắn xé. Ngay từ đầu, ta không quá để ý, cho rằng chúng đùa giỡn. Thế nhưng mà vừa rồi làm sao? Trong mắt Giang Trần toát ra tinh quang. Có phải càng đánh càng hung hay không? Ách, làm sao thiếu chủ biết? Ôn Tử Kỳ sững sờ. Thật tốt quá, xem ra ngân nguyệt yêu viên này đã bắt đầu thức tỉnh. Đánh càng hung càng tốt. Ngân nguyệt yêu viên nhất định là không có cách nào cùng tồn tại. Giang Trần cười nói. Tử Kỳ, ngày nào đó ngân nguyệt yêu viên đánh chỉ còn lại một con, đó chính là thiên đại công lao của ngươi rồi.

Giang Trần, lão gia tử nói nhiều như vậy, ngươi cũng nên tỏ thái độ một chút a. Đan Phi thấy biểu lộ của Giang Trần bình thản, cũng không có bộ dạng thập phần cuồng nhiệt gì. Trong nội tâm có chút tức giận, cảm thấy Giang Trần sao lại như vậy, biểu hiện luôn bình tĩnh như vậy làm gì. Giang Trần thấy lão gia tử và Đan Phi đều nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ngươi nói à, tham gia hay không tham gia? Đan Phi thở phì phì hỏi. Tham gia. Giang Trần dứt khoát gật đầu. Đan Phi vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn. Nhớ kỹ. Chẳng những phải tham gia, còn phải cố gắng lớn nhất. Nhất định phải bỗng nhiên nổi tiếng. Đạp toàn bộ những thiên tài tông môn không ai bị nổi kia xuống. Bằng không thì quay đầu lại. Đừng nói ngươi nhận thức lão gia tử và ta. Giang Trần cười nói. Cái này có phải có chút ép buộc hay không? Là ép buộc. Khóe miệng Đan Phi dương lên, hừ nhẹ một tiếng. Ngươi người này luôn muốn lười biếng, không ép buộc như vậy, ngươi sẽ đem hết toàn lực sao? Lúc này lão gia tử lại đứng ở bên Đan Phi cười nói. Giang Trần, kỳ thật lão phu cũng muốn nhìn tiềm lực của ngươi đến cùng thâm bất khả trắc đến cỡ nào. Lão gia tử, ta chỉ là vận khí tốt, lúc tuổi nhỏ có kỳ ngộ. Không coi là cái gì à. Bỗng nhiên biểu lộ của lão gia tử hết sức nghiêm túc, khuyên nhủ. Giang Trần, kỳ thật những lời này là ta muốn nói cho ngươi biết. Tuổi nhỏ kỳ ngộ, để ngươi cùng đại đa số người không giống, cho ngươi ưu thế rất lớn. Bất quá, theo vị tiền bối kia ly khai, đây hết thảy đã thành quá khứ. Ta hy vọng kỳ ngộ của ngươi không trở thành chướng ngại ngươi tiến lên. Ngươi không nên bởi vì tầm mắt quá cao mà không thể làm đến nơi đến chốn. Lão phu chỉ sợ lòng dạ ngươi quá cao, xem thường tông môn, luôn bế môn nhìn xa, độc lập độc hành. Nói như vậy, tuổi trẻ quý báu sẽ bị ngươi bất chi bất giác xài hết, lãng phí mất, thậm chí trà đạp mất. Nếu như vậy thì thật là đáng tiếc. Chờ ngươi vào 30 tuổi, rất nhiều cơ hội sẽ từ từ biến mất. Nhớ kỹ, tuổi ngươi bây giờ thật sự không thể hoang phế. Cũng không bởi vì tầm mắt của mình cao liền có cảm giác mâu thuẫn với tông môn. Lão gia tử lời nói thấm thía, lời nói này có thể nói là thành thật với nhau. Hơn nữa, cũng là lão gia tử suy nghĩ rất lâu, suy tư rất lâu mới quyết định nói ra. Hắn thật sự rất thưởng thức Giang Trần. Điểm xuất phát là muốn Giang Trần không nên mất phương hướng, không nên bị tuổi nhỏ kỳ ngộ che mờ hai mắt, quá lâng lâng mà không để ý đến tầm quan trọng của làm đến nơi đến chốn. Tuổi nhỏ kỳ ngộ đã thành chuyện quá khứ, như vậy võ đạo chi lộ cuối cùng còn phải làm đến nơi đến chốn. Gia nhập tông môn là một lựa chọn tốt nhất cho thiên tài võ đạo. Lão gia tử lo lắng lòng dạ Giang Trần quá cao, đối với tông môn có thành kiến, từ đó mâu thuẫn tông môn, không tiến vào tông môn. Như vậy, hắn sẽ bởi vì thành kiến của mình mất đi rất nhiều cơ hội. Chương 438 Đại tuyển bạc, viễn cổ di cảnh hay. Không thể không nói, lão gia tử rất chân thành. Giang Trần cũng có thể cảm nhận được lão gia tử chân thành. Trong nội tâm hơi có chút cảm ngộ, không thể không nói, lão gia tử nói, khiến người tỉnh ngộ rất nhiều. Trong tiềm thức Giang Trần, hoặc nhiều hoặc ít là có chút mâu thuẫn tông môn. Bởi vì đệ tử tông môn, rất nhiều để cho hắn cảm thấy thất vọng, cảm thấy im lặng. Cẩn thận ngẫm lại, mặc dù mình có trí nhớ kiếp trước, nhưng võ đạo chi lộ cuối cùng phải làm đến nơi đến chốn. Không có khả năng có lâu các không trung để cho hắn vô duyên vô cớ vọt tới cảnh giới chư thiên. Đường còn phải đi từng bước một, tông môn là tồn tại hiện giai hắn không cách nào xem nhẹ. Trên thực tế, Giang Trần có ý định tiến vào tông môn. Bất quá, trong lòng của hắn còn có chút khúc mắc, còn có một chút thành kiến không có buông ra. Nghe lão gia tử nói, tâm của Giang Trần